นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะKính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 theo thông lệ, tức là sám hối, cho nên chúng tôi sẽ nhân dịp ngày sám hối này mà nói lên về cái ý nghĩa để mà biết cho mình làm phước hồi hướng cho ông bà hay là củ quyền thất tổ của mình. Thường thường thì người ta theo thông lệ thì gần tháng 7 đều là cái ngày Du Lan, là cái ngày báo hiếu. Mỗi người con ai ai cũng làm phước để mà cái ngày như cái ngày gần tháng 7 để làm phước để cầu siêu cho ông bà. Thì sư ở đây sẽ nói về một cái câu chuyện mà trong kinh Đức Phật dạy về cái sự mà làm phước, rồi mình có cái sự thường thường ta nói là ở ngoài đời thì người ta có hay là cái ngày gầm thì người ta hay cúng kiến để cầu siêu cho ông bà, hay là ta lợi nhờ ông bà, ta nhờ các thầy hay là các sư để cầu siêu cho ông bà của họ, hoặc là họ cúng côn rồi họ giái ông bà về ăn. Như vậy thì có cái nào mà để sư sẽ nói trong kinh để biết, để mình biết cái nào lợi ích để mình làm để nó có lợi ích hơn, còn cái nào nó mình làm mà nó không có lợi ích thì cái đó là sư sẽ nói ra cho các vị nghe. Thì vào một thở nọ thì Đức Phật, tức là ở tại cái Na Lăng Đà, tức là ở trong cái khu rừng, tức là Ba Qua Rí Cầm Bát, tức là có ông Bà La Môn, tức là ông Bà La Môn đó tên là Asipan Thác Cá. Ông mới đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn rằng, nói bạch Đức Thế Tôn, thì gia đình quyến thuộc, thân bằng quyến thuộc con mỗi khi chết thì chúng con thỉnh thầy của chúng con đến tụng kinh, gãi nước, gãi bông hoa huệ, tức là đi vòng quanh quan tài rồi tụng cầu khẩn cho cái người này sanh lên cõi trời. Như vậy còn Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì Đức Thế Tôn, đệ tử của Đức Thế Tôn sau khi chết, như vậy thì Đức Thế Tôn có cầu cho những người này sanh lên cõi trời được hay không? Thì Đức Thế Tôn nói, này ông Bà La Môn, Như Lai sẽ hỏi ông rằng, như ví như một cục đá đem dục xuống sông hoặc là xuống giếng nước, cục đá đó thì một người hay là 10 người hay 100 người, 1000 người, ngàn người hay là vô số người đi quanh ở dòng cái giếng và cầu khẩn nguyện rằng, này đá hãy nổi lên, này đá hãy nổi lên, như vậy thì cầu nguyện hoài cục đá nó có nổi lên hay không? Đó là cái vấn đề Đức Phật hỏi ông Asipan Thác Cá Bút Tá. Thì ông Asipan Thác Cá mới nói, bạch Đức Thế Tôn, dù cho một người hay 10 người, 100 người, ngàn người, 1000 người và vô số người, dù có cầu khẩn giá gian đi nữa, cục đá này cũng không thể nào nổi lên được. Thì Đức Thế Tôn nói, cũng vậy, một người miệng nói điều ác, thân làm điều ác, ý nghĩ điều ác, sau khi chắc chắn, sau khi thân hoại mạng chung, người này chắc chắn sẽ đi đọa xứ địa ngục. Dù cho một ngàn người, một triệu người, một vô số người cầu khẩn, thì cái người làm cát này cũng không thể nào mà sanh lên cõi lành. Đó là Đức Phật trả lời cho ông Asibanthaka Putta. Đức Phật hỏi thêm, nói này ông Asibanthaka, ví như một cái bình dầu mà đập bể rồi dầu nó đổ dưới giếng hoặc là dưới sông, thì cái màn dầu nó nổi ở trên mặt nước, thì một người hay mười người hay trăm người, ngàn người hay vô số người, như vậy thì nguyền rủa cho trù cho nó bây giờ hãy chìm xuống, màn dầu nó có chìm xuống được hay không? Thì Đức Thế Tôn hỏi như vậy, thì ông Asibanthaka mới nói, bạch Đức Thế Tôn, dù cho là một người hay mười người hay trăm người, ngàn người hay vô số người mà nguyền rủa kêu dầu này chìm xuống cũng không chìm. Đức Phật nói cũng vậy, một người mà miệng nói điều lành, thân làm điều lành, ý nghĩ điều lành, thì chắc chắn sau khi thân hoại mạng chung, người này sẽ chết sanh lên cõi lành chứ không bao giờ đọa giống như dầu vậy. Dù cho trăm người, một người hay mười người, trăm người hay ngàn người, vô số người nguyền rủa người này hãy xuống địa ngục, hãy xuống địa ngục, hãy đọa xứ, hãy xuống địa ngục, cũng không thể nào đọa. Đó là cái qua cái bài kinh đó mà Đức Phật dạy cho ông Asibanthaka. Như vậy ngày hôm nay mình là người Phật tử chân chánh, như vậy thì mình phải cần làm cái gì? Có cầu khẩn cho ông bà sanh lên cõi lành không? Mình có cầu khẩn cho ông bà lên sanh cõi lành không? Như vậy thì có những người lợi chùa đốt nhang rồi cầu khẩn cho ông bà, cho ông bà tôi giái, cho ông bà tôi sanh lên cõi lành. Như vậy thì mình giái cho ông bà sanh cõi lành lên không? Đức Phật chỉ trả lời cho ông Asibanthaka vậy thôi. Như vậy thì tại sao mình khi mà mình cái truyền thống của Phật giáo của mình theo cái hệ thái nguyên thủy của mình hay là Theravada, còn cái những cái hệ phái khác thì mình không có nói đến, nhưng mà riêng về cái hệ phái của mình thì mỗi lần phải lập phước cúng dường cơm cho ông sư, rồi mình cúng dường cơm như vậy, rồi hoặc là mình cúng bánh cúng cơm cho ông sư xong rồi cái mình nguyện cái phần phước đó, như vậy thì để cho thân bằng quyến thuộc mình. Còn chứ không có khi nào mình đi lại sư ơi sư, sư cầu cho cha mẹ con siêu sanh. Thì cái đó người Phật tử cũng nguyên thủy mình, nếu là cái người đi chùa học đạo lâu năm lâu ngày thì hiểu biết cái điều đó, thì không bao giờ mà có cầu khẩn, mà thường bố thí cúng dường làm phước để dâng phước cho ông bà. Như vậy thì đạo Phật thì đó là tinh nghiệp và quả của nghiệp, tức là người nào có tội thì đi đường khổ, có phước được sanh cõi lành, tức là đi đường vui. Như vậy thì khi mình ông bà mình đã quá vãng hay là qua đời thì mình phải nên làm phước rồi mình dâng phước. Tại sao mình làm phước dâng phước mà mình không cầu nguyện? Bởi vì chính khi các vị làm phước cúng dường bố thí, hoặc là bố thí cho người nghèo cơm gạo bánh nước, hoặc cúng dường cho ông sư cơm, thì chính cúng dường như vậy thì mình là người có phước. Khi mình là người có phước rồi, mình mới dâng cái phước đó cho thân bằng quyến thuộc mình đã quá giảng, hay là cha mẹ mình đã quá giảng, thì mình dâng cái phước đó, tức là mình cho phước. Thì khi mà cho phước như vậy thì ông bà mình nhận được cái phần phước, tức là ông bà mình là người có phước. Thì ngay khi đó ông bà mình là người có phước thì ông bà mình được sanh cõi lành, chứ không phải do cầu nguyện, mà chính do ông bà mình có phước. Tại vì mình làm phước rồi mình có phước mình mới cho phước ông bà, cũng như mình có tiền mình cho cha mẹ tiền, có bánh mình cho cha mẹ bánh. Nhưng mà khi ông bà mình qua đời quá giảng thì mình làm phước, thì mình là người có phước. Khi mình người có phước rồi mình mới cho phước, tức là mình nói một cách cho dễ hiểu, tức là mình cung kính, tức là cái phần phước mà con cúng dường, con xin dâng cái phần phước này cho cha mẹ con. Thì chính khi mình dâng phước, tức là mình cho phước, mà cho phước thì ông bà là người có phước. Mà khi ông bà là người có phước như vậy thì ông bà được sanh cõi lành. Như vậy thì các vị cho phước ông bà, các vị thì ông bà các vị có phước, chứ không phải do cầu nguyện. Chứ không phải mình đến đi chùa vái lại Phật cầu xin cho mẹ tôi sớm siêu sanh về nhàn cảnh, hay là kêu nhờ ông thầy tụng kinh cho để mà sanh lên. Như vậy thì Đức Phật không có dạy kêu là tụng kinh để cầu cho ông này lên, mà chính khi cái mình làm phước như vậy thì mình có phước, mình mới cho cái phước đó ông bà, và ông bà mình mới nhận cái phần phước. Còn mà mình cúng sở dĩ gì mà chư tăng cúng dường đến chư tăng, tại sao chư tăng tụng kinh? Đó là một cái lý do rằng khi mà mình khi cúng dường chay tăng làm phước thì các sư ngồi tụng kinh đó, là trong khi đó thân bằng quyến thuộc người này đang đến đó để chờ đợi, để trông đợi rằng con cháu cho phước. Thì trong khi đó ông sư tụng kinh là những cái lời Phật ngôn. Mình nhớ nghe cái kinh Pali này đó, là cái tiếng này là tiếng của Phạm Thiên chứ không phải tiếng của mình. Mà tiếng Phạm Thiên thì cái người phước mặt phước mài nghe được, chứ không phải là mình nói ôi mấy ông sư tụng có tiếng gì đó, Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thôi ai biết nghe ai hiểu, mình nghe không hiểu, mấy ông bà mình sao hiểu. Nhưng mà mình nói như vậy thật sự là nó không phải vậy. Nhưng mà cái tiếng này là cái tiếng của Phạm Thiên, cái tiếng này là nó thâm dụng cho cả cái người phi nhân phước mặt từ tứ đại thiên dương, hay là cho tới Đao Lợi hay Phạm Thiên Sắc Giới, đều dùng cái ngôn ngữ tiếng Pali. Cho nên khi mà cái dùng cái ngôn ngữ này mình tụng kinh á, chư tăng mà ngồi tụng kinh á, thì trong khi đó thân bằng quyến thuộc mình nghe kinh mới phát sanh lên tâm thiện. Thì lúc mà ông bà mình phát sanh được tâm thiện thì chính cái tâm thiện này mới ông bà mình mới được sanh cõi lành, và nhân được cái phước của con cháu cho, và cái cộng thêm cái lời kinh của ông sư là để cho ông bà mình phát sanh tâm thiện, để khi mà phát sanh tâm thiện thì ông bà mình được sanh lên cõi lành, chứ không phải ông sư ông cầu cho người đó sanh lên cõi lành, mà con cháu cầu khẩn cho cha mẹ sanh lên cõi lành, mà chính con cháu có bổn phận làm phước rồi cho phước ông bà. Thì chính cái cho phước đó ông bà mới nhận được, thì ông bà mới người là người có phước. Thì khi ông bà mình là người có phước thì ông bà được sanh cõi lành, cũng như nhân, tức là nhân thiện thì được sanh quả lành, nhân ác tức là đi đường khổ, cũng như thiện giống như dầu mà ác giống như cục đá, khỏi cần cầu, khỏi cần nguyện gì hết. Như vậy thì họ đi đến họ cầu khẩn, như của mình như vậy mình có cầu khẩn không? Không. Rõ ràng các vị đi đến chùa mình làm phước, mình cúng dường là mình là người có phước, có phước mình cho, chứ không phải là mình gọi là mình cầu khẩn như những bao nhiêu người khác đi đến chùa đốt nhang Nam Mô Ngài xin thay vị Phật hộ trì cho gia đình con tôi hay mẹ tôi hay là cái phần cầu xin cho ông bà tôi được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, thì cái việc đó không thể nào được. Còn chính các vị làm phước bố thí cúng dường, dù mình nghèo, cái này không phải rằng là mình đợi mình giàu mình mới cầu khẩn được, mà nó bằng một cái tấm lòng. Mình dù có một cọng rau, một miếng bánh, một chút xíu mình bố thí, thì mình bố thí mình có phước, thì chính cái có phước đó mình mới dâng cái phước đó đến cho ông bà mình. Chứ không phải mà nội mà mình nói bây giờ tôi giàu, tôi thỉnh, tôi chay tăng, tôi cúng dường, thì nghèo của bao nhiêu người sao làm nổi, thấy không? Như vậy thì bây giờ mình cứ có các sư, tại sao mà mình thường thường mình phải cúng dường các sư, rồi cúng dường mình tháng bảy có người thì nó bố thí cho người nghèo, thì bố thí người nghèo cũng có phước, mà bố thí cho ông sư cũng có phước, chứ không phải là bố thí người nghèo không có phước. Như vậy thì có phước nhiều phước ít, đó là một cái vấn đề nói riêng. Nhưng mà cái mà làm phước á, như vậy thì cái ông sư á, thì là người có giới, còn cái người đời á có khi là không có giới. Chính cái không có giới á thì cái phước nó không bằng thù thắng cái người có giới. Cũng như mình một mảnh đất mình gieo vào một miếng đất, mảnh ruộng đất tốt, thì cái cây nó sẽ hưởng cái, tức là cái hột giống mình tốt hoặc đất tốt thì nó sẽ lên cái cây tốt. Còn nếu mình gieo vào một mảnh đất xấu thì cái giống này nó lên cây èo ụt. Thì cũng vậy, một người khi mà mình bố thí người có giới tu hành thì chính cái điều đó là mình sẽ có phước lớn hơn. Còn mình bố thí những người không tu tập, không giữ giới cũng có phước, gọi là phước ít hơn. Cũng như mảnh đất này xấu, trầm nó thu quê lợi thì rất là ít, chứ không phải là không có. Cho nên chính vì vậy, khi mà mình muốn để mà cầu nguyện, để mình làm phước, để mình hồi hướng cho ông bà, thì chính đó là mình mới cúng dường đến chư tăng. Thì mình làm phước, thì mình dâng phước. Thì có một ở trong câu chuyện mà của Phật giáo, thì câu chuyện này không có nói về cái câu chuyện của bà của một Kiền Liên, mà trong Phật giáo Nguyên Thủy kể rằng, tức là ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Thì một thở nọ thì ngài Xá Lợi Phất đang ở trong cốc, thì có cái người ngạ quỷ đó trầm chuồng, thì đến khóc lóc gian sinh, thì sinh vô cốc của ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất chứ không phải là một Kiền Liên. Thì khi vô mà cốc thì các chư thiên không bao giờ cho cái người này vào. Thì lúc đó thì bắt đầu chư thiên không cho, thì ngài Sariputta mới hỏi tại sao, lý do gì mà chư thiên không cho. Thì nói là có một cái lồ ngạ quỷ, thì lồ ngạ quỷ này mới nói xin cho vô đi, nó là mẹ của ngài. Mẹ của ngài, thì lúc đó mẹ của ngài thì ngài mới nói là thi nói vậy thì thôi cho bà vô. Thì cho bà vô, bà khóc, thì hỏi tại sao bà khổ, bà trầm truồng khổ vậy. Nói 500 kiếp về trước tôi là mẹ của ngài, vì cha của ngài có một lòng rất tin tưởng Phật giáo, biết bố thí, biết cúng dường, biết làm phước. Khi cha ngài đã dặn khi mà tôi đi vắng, bà nên bố thí cúng dường cho các sa môn đi đến, bà nên ấy. Nhưng mà bà lại là trong lòng không có tin Phật giáo, cho nên chính vì vậy thì bà mới khi mà các chư tỳ khu đi đến thì bà mắng chửi, bà nói ăn máu uống máu, bà nói bà thậm tệ, bà nói khinh bỉ. Chính do cái nghiệp lời nói hành động ác này mà bà phải đi đường khổ xuống địa ngục. Sau khi hết cái quả ở địa ngục, bà mới làm ngạo quỷ. Khi mà bà làm ngạo quỷ đó, thì bà mới đến trình với ngài Xá Lợi Phất, đó là Sariputta. Thì lúc đó ngài bà mới kể cho ngài nghe câu chuyện như vậy. Cho nên ngày hôm nay bà rất là đau khổ, xin ngài từ bi thương xót mà cứu độ cho bà. Thì ngài nói được rồi, ngày mai ngài sẽ đi bát khất thực xin cơm về làm phước để hồi hướng cho bà. Thì lúc đó thì ngài Xá Lợi Phất đi đến thành, tức là Rajagaha, tức là chỗ của Bimbisara, thì đi lợi khất thực, thì trình bày cái sự việc để làm phước hồi hướng. Thì nghe vậy thì vua Bimbisara, tức là Bình Sa Dương đó, hoan hỷ và cúng dường cho cái phần, cho cơm, cho bánh trái cho ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất mới cúng dường đến chư tăng, lúc đó có Đức Phật cầm đầu, đứng đầu. Thì lúc mà thọ trai xong rồi đó, thì ngài Xá Lợi Phất đó, là Sariputta, mới nói là phần phước này của tôi tạo ra, tôi xin dâng phần phước này đến mẹ của tôi, xin bà hoan hỷ nhận phần phước này, được thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Thì ngay khi đó bà hoan hỷ, bà nhận cái phần phước đó, ngay khi đó bà có phước liền, tức khắc bà có phước, bà làm một vị chư thiên, quá sanh làm một vị chư thiên. Như vậy thì khi mà nhận được phần phước đó, bà được quá sanh làm chư thiên. Đó là để cho mình thấy khi dân phước cho phước bà, thì bà có phước, bà từ ngạ quỷ mà bà quá sanh làm chư thiên. Thì bà có phước là bà quá sanh làm chư thiên liền. Chứ không phải do cầu khẩn mà sanh lên, để cho mình thấy cái truyền thống của Phật giáo Nam Tông của mình không bao giờ có cái câu chuyện một kiền liên đi xuống địa ngục rồi thấy mẹ làm ngạo quỷ đối khác, rồi ngài hả là lòng buồn thảm này nọ. Một vị A La Hán thì không bao giờ có buồn, bởi vì không còn có cái tâm sân. Một vị thánh A La Hán không có tâm sân, cho nên không có buồn. Cho nên nói là vị một kiền liên mà buồn đi xuống rồi thấy mẹ rồi hả là ăn rồi nó quá ra lửa, rồi ngày buồn rầu bi thảm, rồi ngày xót thương, ngày đi về tới Phật rồi xin mười phương tăng cứu độ, thì cái chuyện đó không bao giờ có mà có được. Mà chính có trong kinh tạng, tức là ngài Xá Lợi Phất, câu chuyện Xá Lợi Phất thì có, chứ còn ngài một kiền liên thì không có. Kiếm trong chánh tạng thì không bao giờ có cái điều đó. Cho nên chính vì vậy mà các Phật tử, không phải mình đi cầu khẩn, mà mình thí dụ ngày mai mình dù mình nghèo đi nữa, mình phải nhín một phần nào, dù nghèo đi nữa một chén cơm cũng được nữa, mình nấu cơm ở nhà rồi mình đến vừa mình cúng dường ông sư, thì như vậy thì mình khi mình cúng dường rồi, mình là người có phước, rồi mình dâng cái phước đó cho ông bà mình, thì dâng cái phước đó cho ông bà mình, thì mình mới gọi là ông bà mình mới có phước, rồi ông bà mình nhận cái phước đó, ông bà mình mới thoát khổ. Chứ không phải là do cầu nguyện mà được, mà phải mình cho phước ông bà. Đó là một cái vấn đề mà sư để nói cho nghe, để Phật tử khi mà mình không biết, mình tưởng là cúng ký kiến gì đó, mình cầu xin rồi giái, như cái điều đó không có. Như vậy thì qua cái vấn đề này, thì có một cái trong đoạn trong kinh, thì ông có một cái ông Sunut, cái ông đó tên Bali thì sư quên rồi, tạm nói gọi là ông Bà La Môn đó. Thì ông ấy bạch Đức Thế Tôn, thì khi ông bà con chết đó, thì con cúng cơm, dọn lên bàn thờ cúng cơm vái cho ông bà con, để ông bà con về ăn. Như vậy ông bà con có hưởng được hay không? Thì các vị thấy có ăn hưởng không? Ví dụ các vị ở nhà nào có hay cúng cơm ông bà không? Ông bà có ăn hưởng không? Mà cái này là sư cũng nói nha, nếu mà ông bà mình mà chết á, mới có mấy ngày mà mình cúng cơm mà lên mà ngồi hiện ăn á nha. Nếu mà nói về sư thôi chứ không nói về mấy cô, chắc mà sư thấy mà hiện lên ăn rồi chắc sư lớp sư bỏ nhà đi luôn, chứ có sư không dám ở đó luôn, phải không? Mấy cô dám không? Hiện lên rồi ngồi ăn là mình dám không? Đó, mình thấy mình dám không? Bây giờ mấy cô, tôi hỏi mấy cô, hỏi cô dám can đảm không? Ví dụ bây giờ mấy cô, nhất là mấy cô già già nè, lớn tuổi, cha mẹ mình chết rồi, thì mình mới cúng cô như vậy rồi hiện lên rồi ngồi ăn ở đó, rồi mình thấy sao? Mình mừng không? Mình mừng không hay mình sợ? Nó phải sợ, bởi vì mình thấy hiện hình vậy là mình biết rồi, là mình ớn rồi chứ không có gì đó. Như vậy thì mình mới thấy rằng hỏi cúng cơm vậy có ăn không? Ăn á thì phải hết, phải không? Ăn á thì phải hết, mà không hết tức rỗi, tức là không ăn. Nếu mình cúng cơm ăn thì phải hết, mà không hết tức là gọi là không có ăn. Như vậy thì Đức Phật trả lời rằng, vậy ông có thấy cơm nó hết không? Này bạch Đức Thế Tôn, không thấy hết, ở đâu hết đó. Thì ông nói, Đức Thế Tôn nói không hết thì đâu có ăn. Không hết thì đâu có ăn, phải không? Phải không? Bây giờ các vị nói làm sao mà cúng, mà bây giờ có cúng mà các vị có hay cúng không? Có cúng ông bà không? Cúng ông bà, nó cúng, mình cúng như vậy thì hả, không có ăn. Như vậy thì mình rồi bắt đầu Đức Phật mới hỏi tiếp. Ông mới hỏi tiếp Đức Phật, vậy bây giờ làm thế nào để con làm để mà sống cho đúng, để mà cho cha mẹ con hưởng? Thì Đức Phật nói phải làm phước, rồi hồi hướng dân phước cho ông bà. Làm phước hồi hướng dân cái phước đó cho ông bà. Thì cái ông Bà La Môn mày nói là như vậy thì con làm phước dân phước cho ông bà, rồi ông bà con có được hưởng không? Thì Đức Thế Tôn mới nói, nếu ông bà ông á hiện bây giờ ở dưới địa ngục á, thì ông bà ông không có hưởng. Ở dưới địa ngục á mà chịu hình này khổ sở đau đớn thì không bao giờ hưởng được cái phước này, đang chịu cái quả khổ. Rồi Đức Phật nói thêm, nếu là ông bà của ông á làm cái loài mà súc sanh á, làm thú á, thì loài thú có vật thực riêng thì đâu có nhận được cái phần phước này. Bởi vì cái loài thú thì nó ăn cỏ, thí dụ con bò nó ăn cỏ, con mỗi con nó ăn cái thức ăn khác, thì làm thú rồi đó thì không có hưởng được. Rồi nói Đức Phật nói, nếu ông bà của ngươi á làm người á thì có vật thực của loài người rồi, tái sanh đi làm người rồi, ở nơi nhà khác rồi, làm sao hưởng được? Cũng không thể nào hưởng được. Rồi Đức Phật nói thêm, nói nếu làm vị chư thiên á thì vị chư thiên nó cũng không hưởng. Vì cái phước của chư thiên ở trên đỉnh nó cao hơn, nó tốt đẹp hơn cái những cái phạm thiên sắc giới đồ, thì người ta chỉ có hoan hỷ với cái việc làm phước của mình, ta không có nhận của mình. Cũng như mà mình đồ ăn, mà mình nói thí dụ mà mình nói rồi đồ ăn của mình đem lợi mà ông vua vậy, mình đem mà cá khô quẹt mình đem lên mình cho ông vua ông nói ông nhận, ông cũng hoan hỷ vậy, hoan hỷ với tấm lòng của mình, chứ thật sự ông không có ăn, không có dùng. Cũng như thí dụ ông vua vậy, thì cái phước mà chư thiên á, khi mình dâng phước cho chư thiên hoan hỷ, và chư thiên hộ trì thôi, chứ còn thật sự chư thiên không có hưởng cái phước của mình đâu, không có nhận. Rồi lúc đó Đức Phật mới nói tiếp, tức là cái vị này á, là tức là ở chỉ có cái loài ngạ quỷ đó, mà ngạ quỷ này á, là cái nghiệp ác nó đã yếu dần rồi, nó giảm dần rồi, cho nên cái người này sẽ nhận được cái loại ngạ quỷ mà được cái phần phước, cái phần cái nghiệp ác nghiệp nó yếu rồi đó, thì cái người này mới, ngạ quỷ này mới nhận được cái phần phước này. Thì khi nhận được cái phần phước này, người ngạ quỷ này mới có phước, thì chính ngạ quỷ này có phước rồi mới được sanh cõi lành à, mới được sanh cõi lành. Như vậy thì rồi ông mới hỏi tiếp, như vậy thí dụ như ông bà con mà đã quá giảng như vậy mà không có ở làm ngạ quỷ rồi làm sao bạch Đức Thế Tôn? Đức Thế Tôn ấy không bao giờ có cái chuyện đó, không có. Ông bà của ai cũng có, nhiều đầu nhiều kiếp, không phải riêng một kiếp này, vẫn còn vẫn có. Thì Đức Thế Tôn ấy cho nói, mà dù cho ông bà ông không có làm ngạo quỷ đi nữa, nhưng mà cái phần phước mà ông làm á thì phước đó sẽ về ông à, không có người nhận á thì cái phước nó về ông. Thì bây giờ mình thấy là cái phước mà không ai nhận á, thì mình về mình. Thì bây giờ cũng như mình nói một cái thí dụ cho dễ hiểu, mình có tiền hay có quà có gì mình gửi gia đình, gửi bưu điện, thì mình đi gửi bưu điện, thì khi mà gửi bưu điện rồi đó thì khi mà cái người đó nhận xong rồi thì cái người có người nhận á thì được, còn cái lúc mà không có người nhận là sao? Phải hoàn lại cho mình chứ, chứ mình ta nhà nước ai mà lấy là lấy luôn, người ta hoàn lại cho mình chứ. Thì chính cái hoàn lại cho mình á, thì chính cái hoàn lại đó thì mình hưởng, mình hưởng chứ ai hưởng, phải không? Phước nó vậy mình. Thì cũng vậy, khi mình làm phước cho ông bà, nếu ông bà mình nhận thì ngay khi đây mình, cái phước mình càng thêm phước. Tức là mình cho, mình bố thí cho ông sư thì tức là mình có phước. Và có phước mình cho phước ông bà, tức là hồi hướng phước, tức là mình có phước, thêm phước. Chứ không phải là mình không có phước, mà mình đã thêm phước à. Cho nên chính vì vậy mà các vị Đức Phật mới trả lời cho cái ông bà La Môn đó, để cho mình thấy rằng như vậy mình có thấy cúng cơm có ăn không? À, như vậy thì mình làm cái chuyện đó vô ích, không có lợi ích, nhưng mà phải làm. Tại sao phải làm? Vì mình phải cúng cơm ông bà, mình phải cúng lễ lọc đồ hay đám giỗ mình phải cúng. Nhưng mà mình phải hiểu rằng mình là người đệ tử của Phật rồi, mình biết cúng đây để cho người đời đừng có nói trời ơi nó tu theo ông bà, nó tu theo Phật gì mà không có cúng ông bà tổ tông gì chân, trời bỏ đói ông bà, nghe không? Nhưng mà mình cũng cúng vậy, mình cúng đây mình để hiểu rằng để cho người đời đừng có khiển trách mình, nhưng mà cái mục đích của mình chính là làm phước để dân phước, đó là cái chính, chứ không phải là cái mà mình cúng ông bà ăn. Ông bà không có ăn cái điều đó. Như vậy thì mình thấy đi, một năm 12 tháng à, một tháng có 30 ngày, mà mình thấy coi bây giờ mình cúng ông bà được bao nhiêu ngày, tổng cộng mấy cô cúng bao nhiêu ngày? Thì tôi kể cho nghe, mùng 5 tháng 5 Tết là nhà nào cao tay lắm thì 26, 27 là rước ông bà. Có nhà thì 28, có nhà thì 29, 30 rước ông bà. Cúng cơm cho tới ngày mùng 7 là ngày xưa gọi là hạ niêu. Khi hạ niêu là cúng cơm thôi, hay gọi là cơm tắc. Bây giờ người ta lại làm mùng 3 người ta cúng cơm thôi, cúng tắc rồi. Mùng 3 là cúng rồi, cái là họ thôi, họ không cúng nữa. Là được bao nhiêu ngày? Rồi rằm tôi cho 14, 15 mình cúng ông bà hai ngày đó. Rồi tháng 7 cái 14, 15. Rồi rằm tháng 10 cũng 14, 15. Rồi đám giỗ à, ngày sống với ngày chết, rồi cho hai ngày. Rồi mấy ngày ăn ở đó, còn mấy ngày ăn ở đâu? Bây giờ hỏi các vị coi mấy ngày ăn ở đó, mấy ngày ăn ở đâu? Như vậy chết đói hả? À, phải chết đói không? Mà phải chết, có chết đói không? Sao mình phụ bạc quá, cúng có mấy ngày rồi mỗi ngày mình không cúng vậy? Hả? Mà nhất là mình đó là đạo Phật đó, là mình còn có cúng được mấy ngày Thiên Chúa khỏi cúng luôn. Nhưng có Chúa chết đói hết hả? Đó, mình phải suy xét cái điều đó. Mình phải người Phật tử, mình phải biết cái điều đó. Như vậy đợi gần tháng 7 mình mới hồi hướng phước, hay là mỗi ngày khi mình có đủ phương tiện mình mới làm phước, hồi hướng phước cho ông bà. Đó, Nhằm khi mình nó làm theo cái thông tục, cái tập quán, à, thôi gặp tháng 7 nghe báo hiếu cúng nha, xả ở địa ngục mở cửa rồi nha, để chúng ta thả người lên rồi nha, đặt nhận đồ này nọ đồ mình ở đây cúng cho ông bà đồ này nọ mình cầu. Chứ thật sự nó không phải. Mà mình phải lúc nào mình có đủ phương tiện, có vật thực, có tiền thì mình làm phước. Nghèo làm theo nghèo. Nào, thí dụ mình nghèo, mình bó công muốn mua 2.000 bộ mua không nổi hả? Thấy không? 2.000 à, hoặc là mua vài trái dưa leo hay là cái gì đó rồi chén cơm đem lợi dưng ông sư, ông sư vẫn nhận. Người nào không nhận là không phải đúc lực. Chỉ cần mình lợi mình gần mình nói sư ơi sư, con cúng chén cơm này để cho con có phước, để con hồi hướng cho ông bà, dâng phước cho ông bà, ông sư nhận liền. Chứ không phải là cúng mâm cao cổ đầy mới được à, cái chuyện đó nó không có đúng. Mà nó quan trọng cái bố thí này, cúng dường này bằng cái tấm lòng. Rồi mình nào mình có phước là mình dâng phước à. Chứ bây giờ mình cúng mà mình cúng lên ông bà có ăn đâu, nó có ăn. Như vậy thì mình phải làm phước để hồi hướng phước, đó là cái người Phật tử mới chân chánh. Cho mình đây mình cúng mấy ngày đó ăn rồi mấy ngày đó hả? Rồi mấy ngày không cúng là nhịn đói hết rồi sao, tội nghiệp quá vậy? Hả? Như vậy cái thế giới của loài người khác, thế giới của ngạ quỷ khác. Như vậy thì cái thế giới của ngạ quỷ á, là người ta đâu có cài cái ruộng nương như mình, họ có làm. À, mà họ sống bằng phước, cho nên mình mới tụng kinh cái bài kinh Phước Căn đó, tức là cái lúc sau đó, quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng đó. À, cái lúc mà mình hồi hướng đó, phước tôi hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu bắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Thấy chưa? Như vậy thì mình làm phước, mình mới nguyện dân phước này để mà ông bà mình có phước, để ông bà mình hưởng. Chứ làm sao mà mình phải cúng cơm này nọ. Nhưng mà nói thì nói, mình Phật giáo mình hiểu rồi, cúng là cũng cúng chứ không phải là sư cấp. Nhưng mà cúng để cho người đời người ta đừng có nói ông này hả là thôi tôi bây giờ hả là không còn biết đạo đó. Ông này hả tu cái đạo gì kỳ, không có cúng ông bà tổ tông gì. Thì cái điều đó là mình phải để đời ta khiển trách. Thì mình làm cúng là cúng, nhưng mà cái chính của mình phải cho cái phước ông bà. Nào, như vậy thì bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nào, nhằm khi mình cúng, có mình khi đốt có đốt giấy tiền vàng bạc không? À, có ai nó còn đốt giấy tiền vàng bạc không? À. À, thì đốt, để tôi nói cho nghe, mình đốt mà có xài được không? À, đốt mà đâu có xài được, nó đâu có xài được. Như vậy thì mình làm, mình đốt vậy mình uổng. Thấy không? Ổn thay vì hả mua vài ngàn giấy tiền vàng bạc thì thôi mình mua ngàn rau muống cúng dường để mình có phước, hoặc là mình cho người nghèo mình có phước để mình dâng phước cho ông bà mình có lợi ích hơn à, chứ đâu có phải là mình đốt giấy tiền vàng bạc. Rồi tôi nói cho nghe, mình giữa cái chính phủ, phải không? Chính phủ của Việt Nam khác, chính phủ của Mỹ nó khác. Thí ví dụ chính phủ bên Mỹ đâu có bắt buộc mình xài tiền đô la đâu. Mình thấy ở ngoài đâu có ai chịu xài tiền đô la, người nào đâu có buôn bán xài tiền đô la đâu. Ngược chính phủ Việt Nam cũng không có bắt buộc bên Mỹ phải xài tiền Việt Nam, phải không? Đâu có bắt buộc được. Mỗi nước có cái sự mà cái chính quyền phải ra cái đồng tiền riêng bài biệt của nước đó, chứ đâu phải mà bắt buộc. Như vậy thì bây giờ mình thấy mấy người chợ lớn mà làm giấy tiền vàng bạc á, quyền hạn gì mà phải bắt ở dưới địa phủ xài giấy tiền vàng bạc với đô la. mình để ý đi, mình để ý mình thấy coi có xài đô la không. Đó là cái những cái mà mình làm vô ích, đốt nó cháy tiêu rồi còn làm gì mà sai. Rồi chưa nói là để đi, cũng như ở trên Biên Hòa, rồi có một cái bữa đó có một cái đám đó Phật tử, cái treo cái lá chịu, mấy bà con mình biết cái lá chịu không? Cái tôi mới kêu tôi giết chết chú Năm đó, chú chết. Thì cái thím Năm này đó mới kêu tôi lỡ giết cái lá chịu. Tôi nói rồi, tôi giết được, tôi bắt đầu tôi lấy thắng, tôi mới giết là Việt Nam quốc rồi đó, là tôi giết chữ Nho một đoạn xong rồi cái tôi mới hỏi, bây giờ tôi được rồi, tôi giết cho xong. Bây giờ tôi hỏi giết cái lá chịu này thì để lên quan tài thì sư sẽ không tụng kinh, mà sư muốn sư tụng kinh thì phải dẹp cái lá chịu này. Bởi vì cái lá chịu này xuống trình địa phổ, thường thường đó, người ta nói là phải đi nhập hộ khẩu. Bây giờ mà nhập hộ khẩu xuống kêu ông sư tụng cầu siêu vậy rồi thì sao? Tôi nói với bà vậy đó, nên kêu tôi nhập hộ khẩu rồi bây giờ kêu tôi cầu siêu sao được? Thấy không? Có những cái mà mình thấy rồi chưa đâu, rồi kêu tôi chưa xong cái tôi nói vậy cái bà bỏ cái vụ lá chịu. Cái xong rồi cái bà mới nói sư ơi sư, làm ơn sư thỉnh dâm chồng con đi ra ngoài mộ. Tôi nói cô chôn ở đâu? Cô nói chôn ở sau giường. Hàng ngày ổng có biết cái giường của ổng không? Nó biết ổng ra làm gãy làm đồ hoài như vậy, ổng chồng ổng làm. Tôi nói vậy ổng biết đường đi rồi đâu cần phải tôi dẫn. Rồi phải dẫn đi rồi dẫn vô nữa, đâu cần tôi dẫn. Nói chưa? Còn rồi xong thôi cái chuyện đó qua. Qua cái bà thôi, bà không ấy, tôi cũng tụng kinh ra, tôi tụng kinh rồi xong rồi. Cái tới chừng mà cổ mấy ba bữa, cổ kêu mở cửa mã. Cái tôi nói trời cô Năm ơi, cổ mở cửa mã gì, làm phước thì làm phước chứ để mà hồi ứng cho chú chứ mở cửa mã gì. Bữa hổm mà kêu dẫn vô dẫn ra, rồi bữa nay mở cửa mã. Đã dẫn dâm đi rồi dẫn dâm về rồi tại sao mở cửa mã nữa? Bộ mấy ông này bộ mắc kẹt ở dưới hả? Mấy như vậy mấy ông thiên chúa mắc kẹt ở dưới hết rồi, bị ông có mở cửa mã mắc kẹt hết rồi. Như vậy mắc kẹt hết sao hả? Rồi dẫn đi rồi dẫn về rồi mở cửa mã nữa, cái chuyện vô lý vậy đó. Mà chưa vụ quay con gà đang kêu chép chép đang nghe chứ không nghe, quay con gà với cây mía đang quay rồi đang ấy cục lên lên rồi cái bắt đầu leo lên thang khóc nam thấp nữ cũ, là cái thang chín nấc, cái thang bảy nấc, nam thì bảy nữ thì chín, rồi đang khóc. Thấy chưa? Đó, thỉnh dâm rồi về rồi an sàng rồi đủ thứ hết trơn đó, để cho mình thấy những cái tập tục mà mình thấy cái truyền thống, mình thấy rồi cái cúng côn rồi tới hết 49 ngày cái rồi cái thôi hết cúng, bắt đầu mấy ngày sau nhìn nó vậy. Đó là cái để cho mình thấy là cái những cái mà mình thấy cái sự mà làm nó không có gọi là nó có đúng với cái Phật giáo. Rồi là chưa nói là còn nó gắt gối nữa. Rồi mình nói là chết rồi mình con người mình nói hở gì đây thôi, bà đó bà chết, bà tới số bà chết rồi, cái chôn tới số rồi vậy mà chôn cái sợ mình kỵ mình. Mỗi người có cái số vậy tại sao kỵ mình sợ, thấy không? Nó đủ thứ. Nhưng mà cái vấn đề đó là sư nói nữa nó dài dòng lắm, thì hả là để cho mình biết mỗi ngày rồi lâu lâu rồi mình học pháp rồi mình nghe pháp rồi mình sư sẽ nói ra cái vấn đề nó nhiều cái mà nó ở cái thế gian mà mình bị sai, nhiều cái sai mà mình không có biết mà mình cấm thấy xưa bài nay làm rồi hả là mình cứ làm như vậy thì cái người Phật tử chân chánh, cho nên mình phải làm sao từ nay đừng có vụ mà bớt cái cúng kiến quá đi, mình hả là chỉ hả là làm phước để hồi hướng, đó là Phật tử chân chính nhất. Chứ không phải mình cúng kiến để cho ông bà Chính mình làm phước rồi thì chính cái là mình là người có phước. Khi mình có phước thì mình cho phước ông bà, thì chính ông bà mình là người có phước. Thì chính ông bà mình là người có phước rồi, thì ông bà có cái phước rồi thì ông bà được sanh cõi lành. Bởi vì có phước và sanh cõi lành, có tội thì đi được khổ. Thì như vậy thì mình cho phước thì tức là ông bà có phước là sanh cõi lành rồi. Đó. Như vậy thì mình có như vậy mình từ nay mình phải cầu khẩn đó không, hay là mình để dân phước? Bây giờ từ nay mình dân phước hay là cầu khẩn? Đó. Đó, thì mình từ nay mình phải dân phước để mà mình dân phước cho ông bà mình chứ, để mình có phước mình dân phước chứ, chứ không mình cúng hoài, cúng mà mấy ngày cúng mà mấy ngày không cúng nhịn đói luôn. Đó là sư có ít lời để mà gần tới gần tháng 7 rồi, sư có ít lời để chia sẻ cùng quý Phật tử để mà mình hiểu biết là làm phước như thế nào đúng, chứ không phải là do mình cúng hay là mình cầu khẩn, mà mình do mình có phước mình cho phước ông bà để ông bà mình hưởng cái phước đó, để ông bà mình siêu sanh nhàn cảnh. Đó là cái đúng nhất, chứ khỏi cần mà mình nghe nói thầy để nhờ cầu chư Phật mười phương gia vị cho vong hồn vong linh đồ á. Bởi vì sư bữa hổm sư cũng có đi trai tăng mà nghe nói người đó nói vậy nè, bữa nay cúng phải nhờ quay lực của chư Phật mười phương đặng cứu độ vong hồn này, đặng mà về siêu sanh về cực lạc miền cực lạc. Tôi nghe vậy, nhưng mà chánh kinh thì nó không phải vậy, mà mình phải dân phước, đó là một cái điều. Như vậy thì sư ngày hôm nay sư có ít lời để chia sẻ cùng quý Phật tử. Trước hết là thì để cho quý Phật tử để càng ngày càng hiểu sâu trong giáo pháp, đâu là đúng, đâu là không đúng, để mà mình thực hành theo, để đem cái lợi ích cho chính bản thân mình, và đem lợi ích cho cái thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, và lợi ích nhất là trong tương lai mình chứng đắc đạo quả niết bàn. Giờ hôm nay sư phần phước thiết pháp này, trước hết là sư xin dâng đến tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới, và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, và tất cả chư thiên chúa Diêm Vương, và tất cả chư thiên ngự xung quanh nơi chùa Viên Giác, và tất cả các bậc thầy tổ của tôi đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp, hoặc hiện tại này cùng tất cả thân bằng quyến thuộc tôi đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp, hoặc hiện tại này cùng tất cả chư dạ so Lâm Vương Càng Thác Bà Phi Nhơn Ngạ Quỷ Atula khắp mọi nơi gần xa chung quanh chùa Viên Giác, và cùng tất cả đồng bào các chiến sĩ tử nạn trên mọi miền đất nước Việt Nam, xin các vị quan hỷ phần phước thiết pháp này được thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài, và cũng cầu xin chư thiên luôn luôn hộ trì cho toàn thể Phật tử hiện diện có mặt nơi đây tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não kinh sợ bệnh hoạn thải đều tiêu tan. Và phần phước của tôi thiết pháp đây, tôi xin chia đều cho toàn thể Phật tử hiện diện có mặt nơi đây, được luôn luôn được an lạc, luôn luôn được may mắn trong cuộc sống. Và nhất là cái phần phước này, tôi nguyện trong tương lai chứng đắc thánh đạo, chứng đắc thánh quả A-la-hán trong ngày vị Đa-lai, và cũng xin chư thiên luôn luôn hộ trì cho các vị hiện diện có mặt nơi đây. Xin chư thiên quan hỷ cho Anumoda Mỹ, Anumoda Mỹ, Anumoda Mỹ.